Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 504, khủng bố di tích. Sở Phong sờ mũi một cái. Chính mình là dùng một nửa thực lực không bằng cũng là tiên thiên võ giả sao? Vậy nếu là bật hết hỏa lực đây, lại là đẳng cấp gì? Ngô Chính còn muốn tiếp tục cùng Giang Linh Huyên nói chuyện phiếm. Thế nhưng là vừa nghiêng đầu lại phát hiện Giang Linh Huyên xa lánh chính mình. Hắn nhất thời biến sắc, gạt ra nụ cười nói. Linh Huyên, ngươi, đây là ý gì? Giang Linh Huyên lắc đầu, nói ra, biểu ca, ngươi đối với ta tâm ý ta minh bạch, nhưng là ta Giang Linh Huyên phu quân. Nhất định là đỉnh thiên lập địa thật anh hùng. Chí ít, cũng muốn giống cái kia yêu nghiệt thiếu niên như vậy. Phốc, Ngô Chính kém chút không có một miệng lão huyết phun ra đi. Phải giống như cái kia khủng bố yêu nghiệt thiếu niên một dạng. Còn chí ít, biểu muội, ngươi yêu cầu này, quá mẹ hắn dọa người đi. Ây, biểu muội, ngươi tin tưởng ta, lại cho ta một chút thời gian. Ta cũng sẽ tranh thủ tấn cấp tiên thiên cao thủ. Đều thời điểm ta thì cưới ngươi. Ha ha, lúc này, Sở Phong bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Ngô Chính trong nháy mắt giận. Không có gì. Chấm ngoặc kép, Sở Phong chững chạc đàng hoàng nói ra. Bất quá để cho ta tính toán. Ngươi bây giờ là cấp 5 võ giả. 6, 7, 8, 9. Cao cấp võ giả. Dựa theo ngươi này thiên phú, chờ ngươi tu luyện tới tiên thiên cao thủ. Chỉ sợ Giang Linh Huyên nữ nhi đều đẻ lần hai. Ngươi, Ngô Chính trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Hắn có thể cảm nhận được Giang Linh Huyên cũng không tin hắn. Xú tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, muốn không phải ngươi, Linh Huyên cũng không có khả năng xa lánh ta. Hãy đợi đấy, Ngô Chính nhỏ giọng âm ngoan hướng Sở Phong nói ra. Sở Phong trực tiếp đem hắn không nhìn. Sau 8 tiếng, máy bay trực thăng bay đến mấy ngàn cây số bên ngoài một chỗ hoang dã thung lũng phía trên. Mọi người theo trên máy bay xuống tới. Một đường cùng sau lưng Giang Hãn đi đến. Đến trạng vạng tối hai bên. Một đoàn người rốt cục đi vào di tích cửa. Di tích cửa lớn đóng thật chặt. Cửa đã người đông tấp nập đứng đấy rất nhiều người. A, đây không phải người Giang gia à? Các ngươi quả nhiên cũng tới. Mấy người chính đang nghỉ ngơi lấy. Sau lưng một đạo không tốt thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sở Phong mấy người nhìn lại. Người đến chính là 3 ngày trước ở cửa trường học muốn ra tay với Sở Phong Triệu gia. Triệu Tông Quang, Triệu Tân bọn người tại, trừ cái đó ra, bọn họ bên cạnh còn cùng rất nhiều người, chí ít tấm 10 cái, bên trong có mặc lấy áo khoác trắng lão đông y, mặc lấy nghiên cứu phục chuyên gia, dã ngoại cầu sinh chuyên gia, nhà địa chất học, nhà tâm lý học, thế mà còn mẹ nó có cái mặc lấy hoàng mã quái đạo sĩ. Ha ha ha. Người Triệu ra cái này là chuẩn bị khai giảng thuật nghiên cứu thảo luận đại hội sao? Làm sao cái gì nghiêu quỷ xà thần đều mang đến? Sở Phong trực tiếp phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Thực sự quá đùa, mồm còn hôi sữa, câm miệng cho ta. Triệu Tông Quang nhất thời thẹn quá hóa giận. Có điều hắn cũng biết Sở Phong linh răng khéo mồm khéo miệng. Liền ngược lại hướng Giang Hãn cười lạnh nói. Giang Hãn, các ngươi Giang gia thì mang tiểu tử này đến. Ha ha, thật không biết người nào cho các ngươi dũng khí. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi lần này như thế nào còn sống đi ra. Cũng khó trách Triệu Tông Quang sẽ trực tiếp mang đến nhiều như vậy người. Cái này Thánh Quân di tích mở ra lâu như vậy đến nay. Không biết trở thành nhiều ít cao thủ chôn xương chỗ. Chưa từng có người nào có thể còn sống đi ra, cho nên hắn vì ứng đối bên trong các loại hiểm cảnh, mang đến không đồng hành nghiệp đỉnh phong chuyên gia. Thật sao? Vậy chúng ta thì chờ xem đi. Giang Hãn cười một tiếng, không có vấn đề nói. Triệu Tông Quang bọn người vốn định tới chào phúng, không nghĩ tới lại tự đòi không thú vị, chỉ có thể tức giận rời đi. Trước khi đi thời khắc, người Triệu gia lại là hướng Sở Phong ném đi không gì sánh được âm lạnh ánh mát. A, xú tiểu tử, lần này chỉ cần có cơ hội, chúng ta Triệu gia chắc chắn lúc bên trong di tích giết ngươi. Triệu Tông Quang cùng Triệu Tân trong lòng âm lãnh nghĩ đến. Màn đêm chậm rãi buông xuống, bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều. Thẳng đến nửa đêm 12 giờ đúng, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, Thánh Quân di tích to lớn cửa đá chậm rãi run run, rơi xuống vô số bụi đất, phủ bụi một năm Thánh Quân di tích, rốt cục mở ra. Như là biển biển người nhanh chóng phun trào, tất cả mọi người liều mạng đi đến chen, nhanh nhanh nhanh, Giang Thúc, cửa mở, chúng ta đi vào nhanh một chút. Ngô Chính vội vàng hô, Sở Phong lại là đạm mạc nói, Giang tiên sinh, chúng ta chậm một chút đi, di tích này đã như vậy hung hiểm, nhiều một ít pháo hôi cho chúng ta dò đường càng tốt hơn. Sở tiên sinh nói đúng. Giang Hãn gật gật đầu, phân phó nói, Linh Huyên, nghe Sở Phong, chậm một chút đi. Giang Linh Huyên, tốt, phụ thân, như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng Ngô Chính trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Chỉ có thể oán hận chừng Sở Phong liếc một chút. Sau mười mấy phút, biển người hầu như đều tiến Thánh Quân di tích, Sở Phong mấy người cái này mới chậm rãi đi vào di tích. Bởi vì có phía trước pháo hôi mở đường, bên trong di tích bốn phía đã bị người dùng bó đuốc thắp sáng. Cái này bốn vách tường đường rộng lớn, cho người ta một loại tại kim tự tháp bên trong cảm giác. A, phụ thân, chúng ta đi con đường nào? Giang Linh Huyên chỉ lên trước mặt bốn phương thông suốt đường hỏi. Giang Hãn còn chưa mở miệng, Ngô Chính liền kêu lên, Linh Huyên biểu muội. Chúng ta mỗi con đường đều thử một chút không là được sao? Giang Hãn vuốt vuốt chòm râu, hỏi, Sở tiên sinh, ngươi cảm thấy tiểu chất đề nghị như thế nào? Sở Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Ngô Chính liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn, mà lại không phải bình thường ngu xuẩn tới cực điểm. Tính Sở tiểu tử, ngươi mắng ai? Ngô Chính trong nháy mắt tức giận nói, mắng cũng là ngươi, có vấn đề sao? Sở Phong cười lạnh một tiếng, chỉ cái này phức tạp nói đường nói ra. Giang tiên sinh, không nghĩ tới theo tiến cửa vừa mở ra bắt đầu, chúng ta thì rơi vào di tích này ải thứ nhất. Nếu như ta đoán không có sai, chỗ lấy đến bây giờ không có người có thể còn sống ra ngoài. Chí ít có tuyệt đại đa số người, đều sẽ chết tại cái này. Cái gì? Mọi người nhất thời giật mình, ào ào nhìn về phía Sở Phong, chỉ thấy Sở Phong chậm rãi mở miệng nói, các ngươi không có phát hiện à, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào di tích này, chí ít mấy ngàn tên võ giả, chỉ sợ bọn họ ý nghĩ cùng cháu ngươi muốn không sai biệt lắm. Nhưng là biết vì cái gì hiện tại cái này phân chỗ ngã ba trống trải không người sao? Cái này... Chẳng lẽ nói, Giang Hãn phỏng đoán đến một loại nào đó khả năng, tâm nhất thời nhấc lên. Không sai, bởi vì cái này hơn 10 đầu trong thông đạo, chỉ sợ chỉ có một đầu là chân chính thông hướng di tích chính điện. Mà hắn hơn 10 đầu đường, thì là thông hướng địa ngục lộ, những cái kia chọn lầm người đều không có cơ hội trở về trọng tuyền. Cho nên, chọn đúng, sinh, chọn sai. Thì chết, Sở Phong thanh âm tại bỏ không có người ở bên trong di tích vang vọng ra. Để mọi người trong nháy mắt hoảng sợ một đầu. Giống như thật là như vậy. Giang Linh Huyên bắt đầu hơi có chút sợ hãi. Ủng ục tương đương, Ngô Chính thì nuốt từng ngụm nước. Hắn chân có chút như nhũn ra. Xong, Giang Thúc, bằng không chúng ta tạm thời đi ra ngoài trước a. Các loại thương lượng xong kế sách lại, chấm ngoặc kép, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết. Ầm ầm, di tích cửa lớn vậy mà trong nháy mắt đóng lại. A môn, cửa đóng, tại sao có thể như vậy? Ngô Chính nhất thời kinh khủng kêu to lên. Mọi người ở giữa bầu không khí trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Đường lui đã không, bọn họ duy nhất lựa chọn, cũng là chọn đúng chính xác đường. Nếu không, chờ đợi bọn hắn liền đem là tử lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.